Không gian nơi tay, chương 4, trên mạng tin tức, gocchuyenaudio.com. Lâm Băng lúc về nhà, toàn bộ nước trong người như đều chảy ra, hung hăng thở phì phò, hoàn toàn dừng không được. Vừa rồi chạy bộ, hai vòng đầu là chạy hoàn, còn 18 vòng sau đều là đi thong thả. 5 vòng cuối cùng, Lâm Băng hai chân đều run lên, hận không thể nằm luôn lên mặt đất. May mắn, cô có chút nghị lực, cuối cùng cũng hoàn thành 20 vòng. 6 rưỡi, còn nửa giờ nữa trong nhà ăn cơm chiều. Phòng bếp cũng đang chuẩn bị cơm chiều. Lâm Băng thân thể mềm nhũn, hô hấp nhanh lợi hại. Đi đến bên người Chu Tẩu giao cho. Thím Chu, cơm chiều trực tiếp giúp cháu đưa lên lầu. Cháu sẽ không xuống. Thím cùng Gia Gia bọn họ nói một tiếng. Nói cháu có chút không thoải mái. Phiền toái thím, Chu Tẩu nhìn mặt Lâm Băng tái nhợt, trên má tất cả đều đỏ, có chút đau lòng, tiểu thư, cháu lên trên nghỉ ngơi đi, đừng mệt, xem cháu, tập chạy đến nỗi này, đem mình mệt mỏi hỏng rồi. Lâm Băng nhu thuận cười cười, sau đó liền đi lên lầu, Lâm Băng từ từ nhắm hai mắt thoải mái ngâm mình trong bồn tắm lớn. Khí ấm tràn ngập toàn bộ phòng tắm. Chân tay bùn rùn ngâm trong nước ấm liền giảm bớt chậm rãi khôi phục sức lực. Mà thế cũng có nước, huống chi cô là băng dị năng. Cấp 3 băng dị năng cô có thể từ trong không khí ngưng ra băng. Nhưng là nước lạnh, có rất ít nước ấm để dùng. Nữ nhân tắm rửa trong căn cứ là chuyện rất nguy hiểm. Nhất là nữ nhân sinh ra dung mạo không tệ. Trong căn cứ có người hỏa dị năng. Đáng tiếc những người đó đều là bạn thư tuyết, đối cô không có địch ý, đồng bọn cùng cô quan hệ tốt nhất cũng chỉ là sơ giao. Bởi vì mẹ cô thân thể không tốt, Lâm Băng mỗi lần từ ngoại ô trở về đều mang một ít cây khô. Nhóm lửa nấu nước, trong căn cứ cũng có máy phát điện bằng năng lượng mặt trời. Nhưng vì căn cứ quá nhỏ, người lại nhiều, rất nhiều thiết bị đều hữu hạn. Còn phải dùng tích phân hoặc lương thực đến đổi. Khi đó Lâm Băng trong tay nào có dư thừa tích phân cùng lương thực chỉ đủ sinh hoạt của bản thân qua ngày. Mà bạn trai Sở Phi Lôi dị năng, chỉ dùng để bài trí. Luôn không thấy người, băng dị năng, hỏng bét. Lâm Băng đột nhiên mở mắt. Cô ngày đó gặp mưa nhiễm cảm sau thân thể sinh ra dị biến mới có băng dị năng. Một tháng sau, nếu cô an toàn ở trong nhà. Như vậy, về sau cô có phải hay không không có băng dị năng? Chỉ có không gian dị năng mà không người bảo hộ. Có việc cô có thể cùng người Lâm gia cùng nhau. Nhưng người Lâm gia ở mặt thế sẽ là người nào cũng không nói trước. Mặt thế rất đáng sợ. Nếu để cho người ta biết cô có không gian có đồ ăn. Nhưng không có năng lực tự bảo vệ mình. Cô tương lai có thể nói cô sẽ biến thành cái dạng gì? Ở mặt thế 3 năm. Cô sớm đã không tin bất luận kẻ nào. Lâm Băng biểu cảm ngưng trọng. Cô nghe thấy âm thanh mở cửa. Hẳn là Chu Tẩu đem cơm chiều đi lên. Lâm Băng từ trong bồn tắm lớn đi ra. Dùng khăn lông lau khô người. Mặc xong quần áo. Đem tóc sấy khô sau đó đi ra khỏi phòng tắm. Cơm chiều đặt ở trên bàn. Một chén cháo nhỏ. Hai món thức ăn chay. Hai món ăn mặn. Thịt rau phối hợp. Màu sắc cực kỳ đẹp mắt. Bất quá đều là dùng mâm nhỏ, số lượng không nhiều, còn có điểm tâm ngọt cùng hoa quả dùng sau khi ăn. Phân lượng nhưng là cực chừng, Lâm Băng sờ sờ bụng mình, lúc trước ăn 3 chén lớn sủi cảo, hiện tại cũng không đói bụng, nhưng cũng không chống đỡ. Nhìn một bàn đồ ăn ngon, Lâm Băng dùng mũi ra sức ngửi ngửi mùi đồ ăn, cảm thấy mình vẫn là nên ăn đi, ở mà thế qua 3 năm. Hiện tại luyến tiếc lãng phí một giọt lương thực, nhớ ngày đó, một khối bánh móc meo đều có người tranh đến đầu rơi máu chảy. Lâm Băng cầm đũa, lại nhìn đến nốt ruồi xanh đen trong lòng bàn tay tay phải. Đột nhiên nghĩ đến, không biết không gian có thể giữ tươi đồ ăn hay không? Cô nhìn thức ăn trên bàn, nhịn đau đem đĩa thức ăn chay thu vào không gian trong kho hàng. Trên bàn đồ ăn có trứng gà. Hiện tại thời tiết này trứng gà rất dễ biến chất, ngày mai có thể biết kho hàng trong không gian có công năng giữ đồ tươi hay không? Lâm Băng còn bỏ một ly nước nóng vào, cùng đồ ăn là bất đồng phương vị, Lâm Băng nhìn đồ ăn không nhịn được toàn bộ nhét vào bụng. Đến nỗi sau khi ăn xong sau, cảm thấy thực chống đỡ. Nhìn đến bát cùng mâm như là bị liếm qua vô cùng sạch sẽ. Lâm Băng cảm thấy rất thỏa mãn. Lâm Băng xoa bụng, hôm nay vốn mệt cực, muốn nghỉ ngơi sớm một chút. Nhưng buổi tối bởi vì ăn nhiều, cần tiêu hóa, hiện tại nghỉ ngơi sớm không tốt. Cô nhàm chán mở tivi, làm trong phòng thêm điểm khí người. Cầm điều khiển ấn nút một lượt, không phải phim thần tượng, thì cũng là kịch cổ đại tiên hiệp. Không có gì đáng xem, hoặc là giải trí tin tức, Lâm Băng lại thay đổi một kênh đài, dĩ nhiên là đài tin tức, đang chuẩn bị đổi đài, nhìn đến nội dung tin tức, Lâm Băng đột nhiên dừng lại, hình ảnh cảnh sát đang bắt một nhóm người hít thuốc phiện. Mấy người kia đều phản kháng, trong đó một người khí lực phản kháng quá lớn, đem một gã cảnh sát ấn ngã xuống đất. Cuối cùng 5-6 gã cảnh sát xông đến mới chế phục người nọ. Tên tội phạm kia còn cào bị thương 2 gã cảnh sát. Bị áp lên xe, màn ảnh vừa vặn cho chính mặt tội phạm. Người nọ sắc mặt trắng bệch, tròng trắng mắt phiếm hồng. Hốc mắt cái mũi chung quanh phát xanh. Môi biến tím, cả người có chút cứng ngắc. Hàm miệng không rõ khàn giọng gào thét. Giữa tivi, chung quanh cảnh sát cùng phóng viên cũng không có để ý. Chỉ cảm thấy đây là phản ứng sau hít thuốc phiện. Lâm Băng biết, đây là bệnh trạng sau bị cắn. Vì tội phạm này cùng người sau khi hít thuốc phiện có chút giống. Nhưng người hít thuốc phiện cả người yếu đuối vô lực. Căn bản không có khả năng lực lớn vô cùng. Cần 5-6 cảnh sát mới có thể chế phục. Tâm tình Lâm Băng vốn đang có chút thoải mái giờ phút này trầm trọng lên. Làm sao có thể nhanh như vậy có tang thi? Đây là có chuyện gì? Vốn đang cho rằng có một tháng cuộc sống thoải mái. Thật không ngờ nhanh như vậy đánh vỡ dự tính của cô. Lâm Băng nhìn một chút tin tức trên mặt đài. Sau đó đi đến trước bàn học mở máy tính. Trên mạng có vài cái liên quan mấu từ chốt là tang thi. Mở ra một trang web tìm thấy tin tức. Sau đó, trong góc màn hình có một tiêu đề nhỏ khiến cô chú ý kinh hiện tang thi. Này Hào là cái nhất vừa đăng ký vài ngày tiểu Hào. Edit, chỗ này mình không hiểu là gì. Lâm Băng mở bài viết này. Cũng không dài, chính là người viết đi làm ở trong bệnh viện. Sau đó chứng kiến quá trình một bệnh nhân biến thành tang thi. Còn chụp được mấy tấm ảnh hơi mờ. Ảnh chụp tuy rằng không rõ, nhưng ẩn ẩn có thể thấy được vết máu khóe miệng bệnh nhân. Bài viết cẩn thận thuyết minh. Bệnh nhân kia là từ tiểu địa phương đưa tới bệnh viện. Địa phương kia đã đưa tới vài bệnh nhân, đều xuất hiện cùng một bệnh trạng. Tiểu địa phương kia là khu núi rừng có xương, màu trắng xương còn ẩn ẩn màu đỏ. Không ít người gặp được, xương mù vài ngày không tan, còn hướng tới gần trấn nhỏ. Nhìn đến tin tức, Lâm Băng dùng mình, biết người này nói là thật ở mà thế vài năm, có chuyên gia nghiên cứu. Nơi phát hiện tang thi đều có sương mù kỳ quái, còn có mưa, tựa hồ sương mù cùng trong mưa xen lẫn một ít nguyên tố hóa học chưa từng gặp qua. Đến khi Lâm Băng tử vong, vẫn chưa tìm được cách phá giải, xem bài viết cũng không nhiều người, hồi phục cũng không nhiều, người viết chỉ một lần lộ mặt, sau này cũng không có xuất hiện, bài viết này rất nhiều người còn đem làm chuyện chê cười. Lâm Băng viết quý danh của mình trên bài, dùng quý danh mình đem bài viết đăng lại một lần, đương nhiên, còn đem nội dung tin tức hôm nay cùng thời gian kèm lên trên đó. Hơn nữa, còn thuận tiện đem một ít hạng mục công việc mà thế cần chú ý cùng một ít gì đó nên chuẩn bị. Qua loa đăng một lần, sau liền rời khỏi, Lâm Băng còn sang một trang web khác, đem bài viết của mình đi lại phát ra một lần, dù sao. Cô có thể làm cũng liền nhiều như vậy, người khác tin hay không, không liên quan đến cô, trong lòng Lâm Băng cũng rõ ràng, loại bài viết giật gân như vậy, chỉ sợ rất nhanh sẽ bị nhân viên quản lý xóa đi. Cô cũng không lên QQ nói chuyện này, bởi vì trên QQ đa số là bạn bè cùng người quen. Nếu cô vội vàng nói chuyện này, chỉ sợ sẽ bị cho là mắc bệnh thần kinh, hơn nữa. Thời gian còn một tháng, cô cũng không muốn một tháng này bị người ta chỉ trỏ. QQ, là một trang mạng xã hội của Trung Quốc, giống Facebook Việt Nam. Lâm Băng đóng máy tính, tâm tình càng trầm trọng đứng lên, chỉ sợ hiện tại đã có triệu chứng tang thi, có lẽ vì số lượng quá ít, không khiến cho mọi người chú ý, còn có lẽ, bộ phận người cầm quyền đã biết dị trạng, nhưng sợ dao động lòng dân, đem chuyện này đè xuống, rồi âm thầm giải quyết. Hiện tại mặt ngoài thế giới ngay ngắn có trật tự, nội bộ, chỉ sợ đã sớm bắt đầu hư thối. Ai lại biết đâu, Lâm Băng biết, hiện tại bên ngoài thế giới đã không an toàn, cô tốc độ phải nhanh hơn. Cô có được không gian vui sướng cùng kích động, nhưng vì bài viết trên mạng cùng tin tức mà phục hồi. Hôm nay nhiều chuyện xảy ra, cô đã rất mệt, cô hảo hảo nghỉ ngơi. Hết thảy từ ngày mai bắt đầu, cô còn tưởng mình vì chuyện tang thi mà ngủ không được. Không nghĩ tới đầu vừa đặt lên gối cô liền nặng nề ngủ. Một đêm thời gian quá nhanh, nháy mắt liền đi qua. Cảm ơn mọi người ủng hộ. Mình cũng rất muốn một ngày đăng 2 chương nhưng mỗi chương đều rất dài khoảng 5-6 trang uốt, mình chống đỡ không nổi, chỉ có thể đăng 1 chương. Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ, mà trời nóng quá cách chương.